Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 110, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Từ sau khi Diệp Thiên náo loạn nhà họ Phùng của Quý Thành Tình Kiềm, dù vớt tập đoàn Phi Ngư, ông ta đã sớm coi Diệp Thiên là ân nhân, có ơn tái sinh, cũng là con rể tốt nhất trong lòng ông ta rồi. Những người còn lại, cho dù xuất sắc như nào, ông ta đều trướng mắt. Bỗng nhiên Hà Tuệ Mẫn thở dài, hơi buồn rầu nói: cũng không biết bây giờ thằng bé Tiểu Thiên đang ở nơi nào. Tiêu Lâm nghe vậy cũng hơi dừng lại, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Thiên, cậu ấy đã nắm giữ một tỉnh, hơn nữa còn có thân phận và thực lực không tầm thường. Dựa vào địa vị của cậu ấy, tầm nhìn đã sớm không chỉ giới hạn trong tỉnh Xuyên, chỉ có cả nước, thậm chí cả thế giới mới là võ đài của cậu ấy. Đến cảnh giới của cậu ấy, có lẽ vẫn còn có chút tình cảm với chúng ta, nhưng chắc chắn đã phai nhạt rất nhiều. Những gì cậu ấy làm cho gia đình chúng ta đã đủ nhiều rồi, chúng ta còn có thể mơ ước xa vời gì nữa chứ? Chỉ hy vọng cậu ấy có thể làm việc thuận lợi, thế như trẻ tre, lên nhanh như diều gặp gió. Hà Tuyền Mẫn khẽ gật đầu, vẻ buồn rầu trên mặt càng đậm. Thằng bé Tiểu Thiền này, cách lần gặp mặt trước đã sắp 8 tháng rồi, một cuộc điện thoại cũng không gọi đến. Em lại không dám gọi điện thoại cho cậu ấy, sợ quấy rầy cậu ấy. Anh nói xem, có phải cậu ấy sắp quên chúng ta rồi không? Tiêu Lâm còn chưa trả lời, đột nhiên một tiếng nói ở bên cạnh bọn họ vang lên. Cô Hà, dù 8 tháng không gặp hay 8 năm không gặp, sao cháu có thể quên cô chứ? Tiếng nói vang lên, cơ thể hai vợ chồng chợt cứng lại. Tiêu Lâm và Hạ Tuyền Mẫn vừa mới nói đến Diệp Thiên, đang chuẩn bị dặn dò cho lên món, thì chợt âm thanh quen thuộc truyền đến tai hai người. Hai người họ chợt cứng người. Bọn họ đều cho rằng bản thân bị ảo giác nghe nhầm, nhưng âm thanh quen thuộc lại vang lên lần nữa. Chú Tiếu, cô Hà, đã lâu không gặp. Vừa dứt lời, một bóng người cao lớn đã đứng trước mặt bọn họ. Hai vợ chồng mở lớn mắt, vẻ mặt không tin nổi, cứng đờ một lúc, bọn họ mới đột nhiên phản ứng lại. Tiểu Thiên. Diệp Thiên tay cầm quà, đưa qua bằng hai tay, vẻ mặt mỉm cười ấm áp. Ngại quá chú Tiếu, cô Hà, cháu nên đến thăm hỏi từ sớm rồi, chỉ là mãi vẫn không có thời gian. Đây là chút tâm ý của cháu. Hà Tuệ Mẫn và Tiêu Lâm nào quan tâm đến việc nhận quà, hai người đều bước lên. Nhất là Hà Tuệ Mẫn, bà ấy lập tức kéo lấy Diệp Thiên, giọng điệu kích động. Trời đất, Tiểu Thiên, đúng là cháu thật rồi, cuối cùng cháu cũng chịu quay về thăm cô rồi. Bà ấy quan sát Diệp Thiên từ trên xuống dưới, tựa như đang nhìn đứa con trai ra nhà đã lâu, vô cùng dịu dàng. Đúng vậy Tiểu Thiên à, cô Hà cháu gần như ngày nào cũng nhắc đến cháu với chú cả, cứ muốn gọi cháu về thăm, ăn cùng cô chú bữa cơm. Hôm nay cuối cùng cũng trông mong cháu về rồi. Tiêu Lâm vừa nhận lấy quà, vừa vỗ vai Diệp Thiên, giọng điệu thổn thức. Cái này là do cháu vẫn không có thời gian rảnh, chú Tiếu và cô Hà cũng đừng giận cháu đấy. Diệp Thiên khẽ sửa đầu, thái độ khiêm nhường, khẽ cười tạ lỗi với hai người bọn họ. Hà Tuyền Mẫn và Tiêu Lâm cũng không quan tâm đến khách khứa khác, kéo Diệp Thiên ngồi xuống, hỏi thăm Diệp Thiên mấy tháng nay đi đâu đến đâu, vô cùng quan tâm. Diệp Thiên cũng trả lời toàn bộ, chỉ tránh nhắc những vấn đề mấu chốt nhạy cảm mà thôi. Lý Thu Hà cách đó không xa, nhìn ba người họ nói chuyện, trong lòng dao động. Tuy Diệp Thiên nằm giữ vị trí hàng đầu thế giới, nhưng trước mặt trưởng bối tôn kính của mình thì vẫn duy trì sự khiêm tốn thuần khiết nhất. Người đàn ông như vậy quả thực khiến vô số phụ nữ động lòng. Nếu không phải lúc đầu cô ta và Diệp Thiên đã có mâu thuẫn ồn ào không vui, hơn nữa bản thân cũng không còn trong sạch, thì cô ta nhất định sẽ không màng mọi thứ, nghĩ mọi cách bám chặt lấy Diệp Thiên. Ở chỗ ghế khách khứa cách đó 10 mét, chủ tịch tập đoàn Âm Dung là Vạn Vũ Hào đang nhìn bên này khẽ nhíu mày. Ông ta biết Tiêu Lâm cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Thái độ Tiêu Lâm đối với hậu bối tuy không tính là hiền hòa, nhưng ông ta biết rõ ánh mắt Tiêu Lâm nhìn cao đến thế nào. Tiêu Lâm trông như đối xử với con cháu với ai rất ôn hòa, nhưng thực ra trước giờ ông ta chưa từng thấy ai thực sự lọt vào mắt Tiêu Lâm. Ngay cả Vạn Viễn Đồ, con trai của ông ta đang thanh niên tuấn kiệt, cũng chỉ khiến Tiêu Lâm hơi gật đầu mà thôi. Nhưng bây giờ một cậu thanh niên mặc đồ bình thường lại được hai vợ chồng Tiếu Lâm nắm tay lôi kéo đối đãi giống hệt như con ruột, hỏi han ân cần, khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Vạn Viễn Đổ bên cạnh nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt cũng chợt thay đổi, cũng liếc nhìn Diệp Thiên. Bố, đó chẳng phải là tên mặt trắng mà Lý Thu Hà dẫn đến sao? Sao trông như thể rất thân với nhà chú Tiếu vậy? Chẳng lẽ là họ hàng của họ sao? Lúc trước anh ta đã chú ý đến Diệp Thiên, nhưng nhìn thấy quần áo trên người Diệp Thiên thì trong lòng thoáng chốc đã xem thường, không quá quan tâm. Nhưng bây giờ thanh niên trừ ngoại hình cũng không có gì đáng để mắt, lại đang nói chuyện vui vẻ với hai vợ chồng Tiếu Lâm, giống hệt như người thân, khiến anh ta cảm thấy không vui. Chắc là không phải. Vạn Vũ Hào lắc đầu nói. Họ hàng của Tiếu Lâm đa phần bố đều gặp rồi. Đời thứ hai nhà họ Tiếu bọn họ, anh lớn nhà họ Tiếu cũng chỉ có một đứa con trai, bây giờ đang làm bí thư tỉnh phủ của Quân Thành, tỉnh Kiểm. Thanh niên đó rõ ràng không phải. Ánh mắt ông ta nghiêm túc, càng cảm thấy nghi hoặc. Không phải họ hàng trong nhà họ Tiếu, nhưng vợ chồng Tiếu Lâm lại nhiệt tình với cậu ta như vậy. Chẳng lẽ cậu ta có lai lịch gì sao? Quen biết Tiếu Lâm đã lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Tiếu Lâm gần gũi, thân thiết với một thanh niên. Bất giác lại khiến ông ta bắt đầu suy đoán thân phận Diệp Thiên. Có lai lịch. Vạn Viễn Đồ nhíu chặt mày. Vừa nãy con đi qua cửa, đúng lúc nhìn thấy cậu ta muốn vào biệt thự. Vì không có thiệp mời nên bị bảo vệ chặn ở cửa. Nếu cậu ta thật sự có lai lịch thì sao đến thiệp mời nhà họ Tiếu mà cũng không có chứ? Vạn Vũ Hào nghe vậy trong lòng lại càng nghi ngờ. Không có thiệp mời nhà họ Tiếu, nhưng cả nhà họ Tiếu lại thân mật với cậu ta như vậy. Như vậy có phần khó hiểu. Hai bố con vừa quan sát tình hình Diệp Thiên bên đó, vừa thảo luận suy đoán, nhưng lại không ra được kết quả gì. Vài phút sau vào, Vạn Vũ Hào trầm giọng nói. Mặc kệ cậu thanh niên có quan hệ gì với nhà họ Tiếu, cũng mặc kệ cậu ta có thân phận gì, nhưng cá nhân bố cảm thấy ánh mắt vợ chồng Tiếu Lâm nhìn cậu ta lại giống như ánh mắt như đang nhìn con rể vậy. Dù nói thế nào thì cậu thanh niên kia cũng là đối thủ nặng ký khi con theo đuổi Tiếu Văn Nguyệt, còn phải cẩn thận chú ý. Ánh mắt Vạn Viễn Đồ chợt nghiêm lại, nhìn Diệp Thiên chằm chằm, trong lòng càng khó chịu. Vạn Viễn Đồ, cậu đây chính là thái tử tập đoàn Âm Dung, là người thừa kế duy nhất, là tỷ phú tương lai, hơn nữa còn được danh hiệu 10 thanh niên kiệt xuất của tỉnh Xuyên năm nay, có thể nói là danh lợi song toàn, là thanh niên tuấn tài thật sự. Anh ta tự tin, nói về thủ đoạn, nói về gia thế, nói về giàu có, anh ta sẽ không kém Diệp Thiên. Thế mà thái độ của Tiếu Lâm đối với anh ta và Diệp Thiên lại hoàn toàn khác nhau. Bố yên tâm đi, con sẽ không thua cậu ta. Tiếu Văn Nguyệt kia còn nhất định sẽ cưới về nhà. Tương lai tập đoàn Phi Ngư cũng sẽ là của con. Nghe thấy giọng điệu tràn đầy tự tin của con trai mình, Vạn Vũ Hào gật đầu. Ông ta biết rõ tính cách của con trai, trước giờ đều không tự tin mù quáng, đi một bước cũng đều tính toán cẩn thận, hơn nữa cũng rất biết cách qua lại với con gái. Chỉ cần có thể theo đuổi được Tiếu Văn Nguyệt đến tay thì tập đoàn Phi Ngư và tập đoàn Âm Dung có thể hợp tác chặt chẽ, thậm chí là sáp nhập hoàn toàn dưới trướng tập đoàn Lăng Thiên. Tương lai khuếch trương quy mô, thân phận ông ta cũng sẽ tăng lên theo đó. Trong lúc ông ta đang tính toán, đột nhiên Vạn Viễn Đồ bên cạnh đứng dậy. Ông ta nhìn theo tầm mắt Vạn Viễn Đồ, chỉ nhìn thấy Tiêu Văn Nguyệt mặc váy thiên nga, đầu đội vương miện, trang điểm tinh xảo nhã nhặn, tựa như một công chúa cao quý đi đến bữa tiệc. Ánh mắt Vạn Viễn Đồ hoàn toàn khóa chặt trên người Tiêu Văn Nguyệt. Khi anh ta học đại học và thời gian đi làm trong mấy năm nay, đã gặp không ít cô gái, có người mạnh mẽ, có sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, có cô gái phong trần trong quán bar, nhưng chưa từng có ai khiến anh ta có cảm giác rung động và kinh diễm như vậy. Mà trước đó không lâu đã dùng bữa cùng Tiêu Văn Nguyệt tại Gem Elite. Lần đầu tiên gặp Tiêu Văn Nguyệt là hoàn toàn bị vẻ đẹp và khí chất của Tiêu Văn Nguyệt khiến mình kinh ngạc. Anh ta quyết định theo đuổi Tiêu Văn Nguyệt, không phải chỉ vì muốn bám vào tập đoàn Phi Ngư, mà còn là vì có thể có được Tiêu Văn Nguyệt. Đây là cô gái đầu tiên khiến anh ta rung động. Tiêu Văn Nguyệt là nhân vật chính hôm nay, khách khứa tại đây đa phần cũng đều biết cô ta, đều đứng dậy chào đón. Tiêu Văn Nguyệt khẽ cười, đáp lễ lại từng vị khách, cảm ơn lời chúc mừng của bọn họ. Vạn Viễn Đồ thấy thời cơ chín muồi, chỉnh lại cà vạt, tay cầm hoa tươi và quà bước nhanh về phía Tiêu Văn Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh ta đi đến trước mặt Tiêu Văn Nguyệt, giọng nói dịu dàng, ánh mắt tình cảm. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Vạn, lại gặp nhau rồi, cảm ơn anh hôm nay đã đến đây. Mỹ nhân gần trong gang tấc, nhìn nụ cười ngọt ngào của Tiêu Văn Nguyệt, anh ta chỉ cảm thấy tình cảm dạt dào, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Hôm nay em rất đẹp, hoa tươi xứng với mỹ nữ, hy vọng em đừng từ chối. Nói xong, anh ta đang định đưa hoa hồng đến trước mặt Tiêu Văn Nguyệt thì Tiêu Văn Nguyệt tự như nhìn thấy gì đó, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Anh ta cảm thấy kỳ lạ thì Tiêu Văn Nguyệt lại nâng tay lên đẩy anh ta ra, đi thẳng qua người. Trong lòng Vạn Viễn Đồ vẫn còn muốn tặng hoa cho Tiêu Văn Nguyệt, cũng xem như là một khởi đầu tốt. Anh ta vẫn cho rằng Tiêu Văn Nguyệt muốn nhận lấy hoa hồng, nhưng ai ngờ Tiêu Văn Nguyệt hoàn toàn không phản ứng gì với lời của anh ta. Anh ta đang thấy kỳ lạ thì Tiêu Văn Nguyệt lại trực tiếp đẩy mình ra, nhấc váy chạy ngang qua người. Những người khác cũng không hiểu hành động này của Tiêu Văn Nguyệt. Mọi người đều nhìn Tiêu Văn Nguyệt, muốn biết cô ta muốn đi đâu. Tiêu Văn Nguyệt không quan tâm đến hình tượng, nhấc váy thiên nga, chạy bước nhỏ đến bên cạnh Diệp Thiên. Cô ta cũng mặc kệ Tiêu Lâm và Hà Tuyển Mẫn vẫn ở đây, nâng tay lên lập tức ôm lấy cánh tay Diệp Thiên. Anh đến từ lúc nào vậy? Sao không gọi tôi? Cô ta nghiêng mặt cười ngọt ngào với Diệp Thiên, thân mật tựa như người yêu. Diệp Thiên nghiêng đầu qua, lại lạnh nhạt nói. Vừa đến không lâu, nhìn thấy trong này nhiều người quá nên không báo cho cô. Hà Tuyển Mẫn quan sát thái độ Diệp Thiên đối với Tiêu Văn Nguyệt. Nhìn thấy Diệp Thiên không hề phản cảm với việc Tiêu Văn Nguyệt tiếp xúc thì trong lòng cũng thầm vui mừng. Cô nhóc này còn nói nữa, hôm qua Tiểu Thiên đã báo cho bố mẹ, hôm nay đến đây thăm hỏi, nhưng còn lại chẳng nói gì cả, hại bố mẹ chẳng biết gì cả. Vẻ mặt Tiêu Lâm nghiêm túc, giọng điệu có chút trách cứ. Tiêu Văn Nguyệt nghe vậy thì lè lưỡi. Anh Thiên quay về, chẳng phải còn muốn cho bố mẹ một chuyện bất ngờ sao, cho nên mới không nói thôi. Diệp Thiên nhún vai, buông tay nói. Cho nên ngay cả sinh nhật cô cũng không cần nói luôn. Tiêu Văn Nguyệt kéo một cái ghế qua, ngồi bên cạnh Diệp Thiên, có chút ngại ngùng. Không phải tôi cố ý muốn giấu anh. Tôi biết anh thích yên tĩnh, không thích chỗ đông người. Tôi sợ anh biết hôm nay là tiệc sinh nhật tôi thì anh sẽ không đến. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói. Đây là tiệc sinh nhật chú Tiếu và cô Hà tổ chức cho cô, sao tôi lại không đến chứ? Gương mặt Tiêu Văn Nguyệt tươi cười, không dây dưa vấn đề lúc trước nữa, giơ tay ra với Diệp Thiên. Vậy quà của tôi đâu? Quà? Vẻ mặt Diệp Thiên kỳ quái. Cô cũng nói rồi, cô không nói hôm nay là sinh nhật cô thì tôi đi đâu chuẩn bị quà cho cô? Tiêu Văn Nguyệt nghe vậy lại kéo cánh tay Diệp Thiên. Tôi mặc kệ, hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của tôi, cho dù anh tặng tôi một đóa hoa cũng được, nhất định phải tặng. Tiêu Văn Nguyệt dán vào bên người Diệp Thiên, trong mắt người khác lại giống như đôi tình nhân đang liếc mắt đưa tình vậy. Nhìn thấy cảnh này, Vạn Viễn Đồ cách đó không xa lập tức ngây người tại chỗ, hoa hồng rơi xuống đất mà anh ta cũng không nhận ra. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Tiêu Văn Nguyệt thì đã bị sự thoải mái và khí chất của Tiêu Văn Nguyệt chinh phục. Tiêu Văn Nguyệt giống như rèn tuyết núi băng vậy, cao ngạo thánh khiết, trên người còn có một loại khí chất lạnh lùng khiến người ta cách xa vạn dặm. Anh ta xem Tiêu Văn Nguyệt là nữ thần, mơ mộng cảnh tượng tương lai chinh phục được Tiêu Văn Nguyệt. Cô ta sẽ phục tùng giam giáp nghe lời mình. Nhưng hiện tại Tiêu Văn Nguyệt ngự tỷ kiêu ngạo, lại trở thành người đáng yêu dễ mến, ôn hòa động lòng người, khiến anh ta kinh ngạc không thôi. Chuyện khiến anh ta không thể chấp nhận nhất là mọi sự ấm áp của Tiêu Văn Nguyệt không dành cho anh ta, mà cho cậu thanh niên mà anh ta không coi trọng kia. Chết tiệt, sao lại như vậy? Rốt cuộc tên kia là ai? Anh ta siết chặt nắm tay, ánh mắt nổi giận suýt nữa đã bộc lộ ra. Vừa nãy anh ta tặng hoa cho Tiêu Văn Nguyệt, động tác này ai ai ở đây cũng thấy rõ mồn một. Mà Tiêu Văn Nguyệt khi đó lại ở trước mặt vô số khách khứa đẩy anh ta ra, lao đến trước mặt một người đàn ông khác mà làm nũng, động tác thân mật. Anh ta chỉ cảm thấy lửa nóng bừng bừng ở trên mặt mình. Xung quanh từng ánh mắt nhìn lướt qua, tựa như đang cười đùa châm chọc anh ta. Vạn Vũ Hào ngồi ở bàn khác, đáy mắt căng thẳng, thực sự không ngờ sẽ xảy ra cảnh tượng như vậy. Ông ta đã âm thầm chú ý đến Tiêu Văn Nguyệt từ lâu, cũng âm thầm nghe ngóng Tiêu Văn Nguyệt không hề có bạn trai, nhưng bây giờ Tiêu Văn Nguyệt lại hành động thân mật với Diệp Thiên, cả người gần như sát dán lên ý nghĩa gì không cần nói cũng biết. Tên nhóc này từ đầu xuất hiện, rốt cuộc có lai lịch gì? Xem ra dáng vẻ cả nhà Tiểu Lâm giống như đã xem cậu ta là con rể rồi. Vậy Tiểu Đồ chẳng phải là không có cơ hội sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt ông ta càng thêm nặng nề. Được rồi, hôm nay là sinh nhật của cô, tôi tặng quà. Diệp Thiên bị Tiêu Văn Nguyệt dây dưa không còn cách nào, chỉ đành khoát tay. Đưa vòng tay trân châu trên tay cô cho tôi. Tiêu Văn Nguyệt không hiểu nhưng vẫn nghe theo tháo vòng tay xuống, đưa vòng tay vào tay Diệp Thiên. Vòng tay được dùng loại ngọc phỉ thúy thượng hạng tạo thành. Mặt ngoài vòng tay còn được khảm nạm viên trân châu tốt nhất từ dưới đáy biển, ánh sáng chiếu vào lấp lánh sinh động. Diệp Thiên giơ ngón trỏ, đầu ngón tay xuất hiện ánh sáng xanh lam, lần lượt điểm vào từng viên trân châu. Một luồng khí vô hình bao bọc lấy vòng tay, năm viên trân châu lập tức bỗng nhiên hiện ra ánh sáng xanh, sau đó lại biến mất. Cầm về đeo đi. Diệp Thiên trả vòng tay lại, lạnh nhạt khẽ cười. Năm viên trân châu này tôi đã truyền chân nguyên vào rồi, khi cô gặp nguy hiểm có thể giúp cô ngăn chặn được một chút. Mỗi một viên trân châu có thể cứu cô một lần, sau khi dùng thì sẽ tự động vỡ nát. Có nghĩa là vòng tay này có thể bảo vệ cô bình an được 5 lần. Hà Tuyền Mẫn và Tiểu Lâm ở bên cạnh, nếu như là người khác nói câu này, bọn họ sẽ cho rằng nói sằng nói bậy, cười nhạt xem thường. Nhưng là Diệp Thiên nói ra thì bọn họ lại không hề nghi ngờ. Tiểu Văn Nguyệt cầm vòng tay nhẹ nhàng chạm vào, tựa như đang nhìn món bảo bối yêu thích nhất. Cảm ơn anh nhé, anh Thiên. Món quà này thật là tốt. Là món quà tốt nhất mà tôi nhận được, tôi rất thích. Vừa dứt lời cô ta đột nhiên cúi người, khẽ hôn lên mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên lập tức nhíu mày. Cậu đang định nói thì Tiểu Văn Nguyệt đã nhanh chân chạy đi, gương mặt ửng đỏ, căn bản là không cho Diệp Thiên cơ hội mở lời. Còn nhóc này càng lúc càng không có quy tắc. Tiểu Thiên cháu đừng giận nhé. Hà Tuyền Mẫn trong lòng vui thích nhưng vẫn giả vờ xin lỗi Diệp Thiên. Không sao cô à. Diệp Thiên cười nhạt lắc đầu, không hề để tâm. Hà Tuyền Mẫn và Tiêu Lâm lại nói chuyện với Diệp Thiên mấy câu, lúc này mới đứng dậy dặn dò người làm lên món. Hai người vừa mới rời đi, Vạn Viễn Đồ lập tức đã đi đến. Anh ta cầm một ly cocktail nâng ly với Diệp Thiên, vẻ mặt cười tựa như không cười. Cậu bạn này, lần đầu gặp mặt, muốn kết bạn với cậu, ly rượu này tôi kính cậu. Nói xong anh ta uống cạn một hơi, ánh mắt luôn nhìn Diệp Thiên chằm chằm. Diệp Thiên liếc nhìn anh ta vẻ mặt thản nhiên, cũng không hề nâng ly uống cạn, chỉ là khẽ nhấp môi như thể uống một ngụm tương tượng trưng vậy. Nhìn thấy động tác của Diệp Thiên, Vạn Viễn Đồ càng tức giận trong lòng. Anh ta bỏ ly rượu xuống, kỳ quái nói. Cậu bạn này thủ đoạn thật nhỉ, tùy tiện lấy vòng tay tặng người khác, nói bừa vài câu thì xem như đã tặng quà rồi. Lừa Nguyệt Nguyệt vui vẻ như vậy, có cơ hội, hy vọng có thể thỉnh giáo cậu một chút, để tôi cũng học chút ít. Câu này của anh ta ân ý nói kháy đối phương, nhưng thực sự là đang nói Diệp Thiên lừa gạt Tiêu Văn Nguyệt. Ánh mắt Diệp Thiên bình tĩnh, đối với Vạn Viễn Đồ, cậu căn bản không quan tâm, thậm chí ngay cả hứng thú đáp trả cũng không có. Cậu đang định lên tiếng bảo Vạn Viễn Đồ cút đi, thì lúc đó đột nhiên ánh mắt cậu ngừng lại, nhìn về phía chân trời phía xa. Một đám mây mưa kéo đến bao phủ tầng tầng lớp lớp, đèn tuyển áp chế, mà trong đám mây đó có 6 bóng người, khi ẩn khi hiện tựa như thần tiên vậy. Vẫn đến sao? Diệp Thiền tay cầm ly rượu, khóe miệng khẽ nhếch lên, tà mị. Cậu bạn, tôi tự giới thiệu, tôi là Vạn Viễn Đồ, tổng giám đốc chi nhánh Lưu Thành của tập đoàn Âm Dung. Vạn Viễn Đồ ngồi đối diện với Diệp Thiên, bỗng đứng lên giơ tay với Diệp Thiên. Diệp Thiên cầm ly rượu trong tay, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía chân trời xa xôi, không hề đáp lại Vạn Viễn Đồ. Vạn Viễn Đồ nhíu chặt mày khi nhìn thấy tầm nhìn của Diệp Thiên ở đâu đằng xa, phớt lờ anh ta. Này, tôi giơ tay ra với cậu, đáp lại là lịch sự tối thiểu đấy, chẳng lẽ cậu không biết cả chút lễ nghi này sao? Còn nữa, tôi không có tư cách bắt tay với cậu sao? Diệp Thiên không nghe lọt một câu của Vạn Viễn Đồ, ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào 1000 mét phía xa, nhìn về nơi sâu thẳm nhất của đám mây. 6 bóng người lúc ẩn lúc hiện đó, mây đen che phủ, từng khối nối tiếp nhau tạo thành một tròm đang chậm rãi trôi về phía bên này. Vẫn là đến rồi sao? Cậu khẽ giọng lẩm bẩm, nở nụ cười tà ác, sau đó rời ánh mắt đi. Cái gì đến, anh bạn, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Vạn Viễn Đồ nhìn Diệp Thiên tự nói một mình, hoàn toàn không để ý đến, nên cảm thấy tức giận. Vạn Viễn Đồ anh ta là ai chứ? Công tử tập đoàn Âm Dung, tổng giám đốc của chi nhánh Lư Thành, tuổi trẻ tài cao, nhiều tài, nhiều tiền, còn được gọi là thanh niên ưu tú tỉnh Xuyên. Có thể nói là bạch mã hoàng tử trong mộng của nhiều cô gái. Bình thường, người có thể uống rượu với anh ta, ít nhất cũng là nhà giàu có giá trị thân phận hơn 100 triệu. Người có thể mời rượu anh ta, ít nhất cũng là ông chủ lớn đẳng cấp 1 tỷ. Nhìn chung trong thế hệ trẻ tỉnh Xuyên, anh ta cũng chỉ chủ động mời rượu bá chủ đương nhiệm của thế giới ngầm tỉnh Xuyên, Ngô Lăng Hiền. Nhưng hôm nay anh ta đến nâng ly rượu với Diệp Thiên, còn chủ động bắt tay nhưng lại bị Diệp Thiên xem thường, thậm chí không phản ứng, cũng không có lấy một cái gật đầu. Ngay cả người có địa vị như Ngô Lăng Hiên còn phải mỉm cười đáp lại anh ta. Mời một ly rượu đầy, anh ta không hiểu là Diệp Thiên lấy tư cách gì mà tự tin, lại dám xem thường anh ta như vậy. Ồ, tôi nghe rồi. Diệp Thiên không thèm ngước mắt lên, chỉ lạnh nhạt nói. Thế thì đã sao? Anh giơ tay ra với tôi thì tôi phải đáp lại à? Anh tự giới thiệu, tôi cũng phải báo cáo nhà cửa với anh à? Diệp Thiên nhếch môi khinh thường nói. Hôm nay là đang ở biệt thự nhỏ Tiếu, chủ nhân nơi này có quan hệ khá tốt với tôi. Cậu là khách của họ, tôi uống một hớp với cậu đã xem như là nể mặt cậu lắm rồi. Nếu đây không phải là nhà họ Tiếu thì cậu chẳng có tư cách đi lại trước mặt tôi đâu. Chỉ với mấy câu nói lúc nãy của cậu, tôi đã có thể khiến cậu mất đi mọi thứ bây giờ rồi, cậu có tin không? Vạn Viễn Đồ đứng tại chỗ, vẻ mặt bỗng chốc thay đổi. Anh ta thật không ngờ Diệp Thiên không nói thì thôi, thế mà lại ngang ngược kiêu ngạo như thế, không nể mặt anh ta chút nào. Trong trường hợp thông thường, anh ta bước đến mời một ly rượu, nói vài câu, chẳng qua là bình thường. Dù anh ta nói mấy lời giễu cợt thì người hiểu đạo lý cũng sẽ không trở mặt ngay. Nhưng Diệp Thiên lại không hề làm thế, khiến anh ta không ngờ đến. Vài giây im lặng, ánh mắt anh ta bỗng sầm lại, hỏa khí và nụ cười trước đó bỗng biến mất. Nếu Diệp Thiên đã trở mặt không nể mặt anh ta, thì anh ta còn do dự gì nữa? Anh ta vẫn đang sầu vì không tìm được cơ hội trút ra cơn giận và sự bất mãn. Giọng điệu ngang ngược lắm, ánh mắt anh ta chưa ý cười, nhưng giọng nói lại lạnh như băng. Tôi thấy một mình cậu ngồi ở đây nhàm chán, có lòng tốt muốn uống rượu với cậu xem như kết bạn. Cậu không nhận ý tốt thì thôi, bây giờ còn đe dọa tôi. Diệp Thiên không hề động đậy, vẫn ngồi tại chỗ, nói. Lòng tốt? Chỉ là nhìn Tiểu Văn Nguyệt thân với tôi, anh cảm thấy không vui mà thôi, đừng nói mấy lời hòa mỹ như thế. Anh không xứng để hỏi tên tôi, giờ tôi không có tâm trạng để ý đến anh, cút sang một bên đi. Mặc dù Vạn Viễn Đồ gặp Diệp Thiên lần đầu, nhưng Diệp Thiên là ai? Chỉ nhìn ánh mắt và phản ứng của anh ta đã biết được tâm tư của anh ta rồi. Bảo tôi cút? Vạn Viễn Đồ sầm mặt, nhếch môi cười khẩy. Tôi không biết cậu là ai, nhưng cậu muốn khoa chân múa tay với tôi, có phải là tự cao tự đại quá không? Cậu đừng nghĩ mình thân quen với cả nhà chủ tịch Tiếu thì có thể muốn làm gì thì làm cũng được. Tập đoàn Âm Dung của tôi có mấy tỷ tiền đầu tư, xếp thứ tư trong các doanh nghiệp lớn ở tỉnh Xuyên. Năm nay bản thân tôi giành được thanh niên ưu tú tỉnh Xuyên, đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc chi nhánh Lư Thành của tập đoàn Âm Dung. Tổng giám đốc chi nhánh tỉnh Xuyên của tập đoàn Lăng Thiên, Ngô Lăng Hiền, cũng xưng anh gọi em với tôi. Cậu nói một câu, cướp hết mọi thứ của tôi, còn dám bảo tôi cút. Tôi muốn xem thử cậu lấy đâu ra tự tin này. Diệp Thiên khinh thường tranh luận với anh ta, cậu chỉ giơ một ngón tay ra. Tôi cho anh 10 giây. Trước khi tôi vẫn chưa đổi ý thì biến khỏi tầm mắt tôi, tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ dựa vào cậu? Vạn Viễn Đồ bật cười thành tiếng, anh ta không xem lời nói của Diệp Thiên ra gì. Mặc dù anh ta không biết Diệp Thiên có lai lịch gì, nhưng hậu thuẫn lớn mạnh, tiền tài dồi dào, quan hệ tài chính, quyền thế đằng sau anh ta tự cho rằng có thể không sợ bất kỳ ai ở tỉnh Xuyên. Chỉ với một câu của Diệp Thiên đã hù anh ta sợ, sao có thể? Xung quanh có không ít khách mời cũng đã chú ý đến tình hình bên này. Vạn Vũ Hào thấy con trai này công khai trở mặt với Diệp Thiên, ông ta không bước đến mà chỉ lạnh lùng đứng ngoài nhìn. Người đàn ông có hơi tức giận cũng là chuyện bình thường, cho dù hôm nay Vạn Viễn Đồ muốn gây loạn tiệc sinh nhật này, ông ta cũng có thể dẹp yên chuyện này. Nhìn chung ở Tình Xuyên, ngoài các doanh nghiệp đầu tàu và các ông lớn hàng đầu, ông ta chưa từng sợ ai. Lời tôi nói là thế. Hôm nay Vạn Viễn Đồ tôi đứng tại đây, cậu đem hết quan hệ và nhân mạch cậu có thể nhờ vào đến, tôi xem ai dám nói Vạn Viễn Đồ tôi cút. Vạn Viễn Đồ đứng bên cạnh Diệp Thiên, từ trên cao nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên im lặng không nói gì, chỉ giơ một ngón tay, như thể đang tính giờ. Nhưng tư thế này của cậu càng khiến người ta cảm thấy cậu mạnh miệng, chỉ có vẻ ngoài là giỏi, nhưng thật ra không thể làm gì Vạn Viễn Đồ. 10 giây sau, Diệp Thiên bỏ ngón tay xuống. Đã hết giờ. Cậu đang định gọi cho A Hồ, bảo anh ta bảo cho cậu tư liệu của tập đoàn Âm Dung, thì tiếng động cơ xe ô tô lại vang lên ngay lúc này. Bên ngoài biệt thự nhà họ Tiếu, hơn 10 chiếc xe Hummer lần lượt chạy đến. Gần 50-60 người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen un bao vây trước cổng biệt thự nhà họ Tiếu. Khách mời ở đó đều ngạc nhiên, không biết trận thế lớn như thế là đến vì ai. Đúng lúc này, một người mấy chục người đàn ông đó bước ra, xuất trình giấy mời cho bảo vệ canh trước cổng nhà họ Tiếu, sau đó sải bước đi vào. Anh ta liếc nhìn qua lại các khách mời của nhà họ Tiếu, cuối cùng nhìn đến Diệp Thiên, rồi nở nụ cười nham hiểm. Nhóc con, lúc nãy chẳng phải cậu rất có bản lĩnh sao? Dám rạch chiếc xe yêu thích của tôi. Bây giờ cậu có dám nói lại những lời lúc nãy cậu nói không? Người tới không phải ai khác, mà chính là thanh niên lái chiếc Lamborghini trước đó đã xảy ra xung đột với Diệp Thiên ở trước biệt thự Đoạn Lâm Khôn. Đoạn Lâm Khôn thay bộ đồ khác, anh ta mặc áo gió, đeo kính râm, bộ dạng như đại ca. Rất nhiều những ông chủ có mặt đều bị anh ta chèn ép. Nhóc, không phải cậu ngầu lòi sao? Giờ dám bước ra khỏi ngôi biệt thự này không? Anh ta chỉ vào Diệp Thiên bằng ánh mắt hung hăng, biểu cảm thì vô cùng khoa trương. Vừa rồi Diệp Thiên không chỉ làm xước xe mà còn ra tay với cả anh ta, hơn nữa còn ăn nói sức sược. Anh ta sau khi tìm được cứu viện thì đương nhiên lúc này trở nên ngạo mạn vô cùng. Giờ anh ta tới đây khi có trong tay mười mấy thuộc hạ, còn dựa vào cả mối quan hệ với Ngô Lăng Hiền để mời được những cao thủ mạnh nhất, vậy thì Diệp Thiên có ba đầu sáu tay cũng sẽ bị anh ta dạy trò phục sát đất. Nếu không phải vì đây là biệt thự của nhà họ Tiếu và Ngô Lăng Hiền đã từng dặn dò là không được đắc tội, không được đi quá giới hạn, thì anh ta đã cho người xông vào đánh phế Diệp Thiên rồi. Vạn Viễn Đồ ở bên cạnh thấy cảnh tượng đó thì giật mình, sau đó bật cười. Tôi vốn tưởng cậu là người thế nào, hóa ra chỉ biết gây sự khắp nơi, giờ người ta đến tận cửa tìm, còn chỉ đích danh đích họ. Sao, không dám bước ra à? Vừa rồi tôi thấy cô chú Tiếu đều đối xử thân thiết với cậu như vậy, còn tưởng rằng cậu có bản lĩnh. Sao, giờ không dám nói rồi nữa à? Anh ta nhìn với ánh mắt chế giễu và lắc đầu trước Diệp Thiên, tỏ vẻ khinh thường. Đoạn Lâm Khôn vốn chỉ để ý tới Diệp Thiên, khi nghe thấy Vạn Viễn Đồ ở gần đó lên tiếng thì anh ta mới quay đầu lại và tái mặt, sau đó cười. Anh Đồ, trùng hợp thế, anh cũng ở đây à? Vạn Viễn Đồ bỗng tỏ ra kinh ngạc. Anh bạn biết tôi sao? Đoạn Lâm Khôn vội xua tay. Anh Đồ đánh giá tôi quá cao rồi, tôi không dám nhận là bạn của anh đâu. Chỉ là tháng trước anh Đồ có ăn cơm với ông chủ của tôi một bữa, tôi được gặp anh Đồ một lần nên mới nhận ra. Vạn Viễn Đồ suy nghĩ rồi lập tức phản ứng lại. Tôi nhớ ra rồi, là người của cậu Hiền, tên là Đoạn Lâm Khôn đúng không? Anh Đồ vẫn nhớ tên của tôi, đúng thật là vinh hạnh. Đoạn Lâm Khôn cười và giọng điệu tỏ ra tôn kính. Mặc dù anh ta là tướng lớn dưới trướng của Ngô Lăng Hiền, nhưng dù sao thì cậu chủ trước mặt này cũng không kém Ngô Lăng Hiền là bao. Dù gì cũng là nhân vật đẳng cấp, một con ngựa còm như anh ta sao có thể so sánh được chứ. Tiểu Đoạn, anh khách sáo rồi. Vạn Viễn Đồ chỉ về phía Diệp Thiên với vẻ trầm trọng. Anh và cậu ta có ân oán à? Đoạn Lâm Khôn gật đầu. Không chỉ là ân oán, mà vừa rồi tôi lái xe tới, đại diện cho ông chủ tới tham gia buổi tiệc của cô Tiếu, kết quả bị cái tên khốn nạn này làm sức rẻ, lại còn ra tay với tôi. Anh Đồ nói xem tôi có nên đòi lại thể diện cho mình không? Vạn Viễn Đồ nghe thấy vậy thì nụ cười càng tươi thêm vài phần. Đoạn Lâm Khôn là thuộc hạ của Ngô Lăng Hiền, rõ ràng là đã được sự đồng ý của Ngô Lăng Hiền để làm điều này. Như vậy có nghĩa là Diệp Thiên đã đắc tội với bá chủ của thế giới ngầm Tỉnh Xuyên rồi. Nghĩ tới đây, anh ta cười lạnh lùng và lên tiếng. Tiểu Đoạn, người này đúng là quá khoa trương. Vừa rồi tôi tới mời cậu ta uống rượu và kết bạn. Cậu ta không nể mặt tôi thì thôi, lại còn lên giọng uy hiếp tôi nữa. Hôm nay ảnh sự cậu ta thì tôi cũng sẵn sàng giúp một tay, cần giúp gì cứ nói. Đoạn Lâm Khôn nghe thấy vậy thì bật cười ha ha và nhìn chăm chăm Diệp Thiên như một kẻ sắp chết. Cậu thật sự cho rằng có chút bản lĩnh thì có thể coi trời bằng vung sao? Cậu đắc tội với tôi trước, giờ còn đắc tội với cả anh Đồ, để tôi xem cậu sẽ chết như thế nào. Rất nhiều quan khách đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Thiên. Vạn Viễn Đồ đại diện cho tập đoàn Âm Dung, Lâm Đoạn Khôn đại diện cho Ngô Lăng Hiền. Hai thế lực này đắc tội với bất kỳ thế lực nào thì cũng đều là rơi vào ngõ cụt. Giờ Diệp Thiên cùng lúc đắc tội với cả hai thì điều có nghĩa là đang nằm ngay dưới lưới hái tử thần. Không ít người âm thầm lắc đầu, cảm thấy đáng thương cho Diệp Thiên. Cũng có không ít người thì cười trên nỗi đau và cảm thấy Diệp Thiên cuồng ngạo quá nên đáng đời. Cuối cùng thì Diệp Thiên cũng lên tiếng trước ánh nhìn của đám đông. Cậu không thèm để tâm tới Vạn Viễn Đồ mà chỉ nhìn Đoạn Lâm Khôn. Tôi cho anh một tiếng đồng hồ để anh biết rõ tôi là ai, tới dập đầu và xin lỗi tôi. Vậy mà anh không biết trân trọng cơ hội. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, giọng nói trở nên lạnh lùng giống như thanh kiếm sắc mang theo sự quyết đoán. Từ giờ phút này, đừng nói là ở Lư Thành, mà ở toàn bộ tình duyên này sẽ không còn chỗ đứng cho anh nữa. Đoạn Lâm Khôn nghe thấy vậy thì khựng người, sau đó bật cười điên cuồng. Nhóc, có phải là não bị hỏng rồi không? Tới bây giờ mà vẫn còn ra vẻ, còn cứng đầu với tôi à? Cả Lư Thành, thậm chí cả Tỉnh Xuyên đều là địa bàn của ông chủ tôi. Tôi đi hay ở là do ông chủ quyết định. Cậu là cái đích gì? Bắt tôi không trụ lại ở Tỉnh Xuyên sao? Cậu tưởng cậu là ai? Hiện tại người của anh ta đứng đầy ngoài kia có cao thủ trấn nhiếp, cảm thấy có thể chắc thắng Diệp Thiên nên xem thường lời nói của cậu. Đoạn Thần Khôn, tôi thật sự khâm phục dũng khí của anh. Đúng lúc này anh ta đang đắc ý thì có giọng nữ vang lên. Đoạn Lâm Khôn quay qua thì nhìn thấy Lý Thu Hà đang duyên dáng đi tới, trông vô cùng quyến rũ. Chị Hà, ý chị là gì? Đoạn Lâm Khôn chào mày có dự cảm chẳng lành. Lý Thu Hà đi tới trước mặt Diệp Thiên, khẽ cúi người rồi mới đi về phía Đoạn Lâm Khôn với ánh mắt lạnh như băng. Đoạn Lâm Khôn, anh có biết cậu ấy là ai không mà dám ăn nói như vậy? Tôi nói cho anh biết, cho dù ông chủ của anh có ở đây thì cũng phải cúi người bưng trà cho cậu ấy. Cho dù là có bố của ông chủ thì cũng phải đứng sau cậu ấy. Vậy mà anh dám bắt cậu ấy quỳ xuống xin lỗi anh, còn cho người tới bao vây tấn công, có phải là anh chán sống rồi không? Cái gì? Đoạn Lâm Khôn nghe thấy vậy thì tái mặt, không dám tin vào tai của mình. Khắp Tình Duyên này, người có thể sánh ngang hàng với bố con Ngô Lăng Hiên chẳng có mấy người. Những người có thể khiến Ngô Lăng Hiên phải cúi người thì cũng đã rời khỏi Tình Duyên từ hơn một năm trước. Vậy mà Lý Thu Hà lại nói Ngô Lăng Hiên có ở đây thì cũng phải rót nước bưng trà cho Diệp Thiên sao? Không chỉ có vậy, Lý Thu Hà còn nói dù có là bố của Ngô Lăng Hiên ở đây thì cũng phải đứng phía sau Diệp Thiên. Bố của Ngô Lăng Hiên từng là vua của thế giới ngầm Tỉnh Xuyên đấy. Mặc dù Ngô Quảng Phú đã rút khỏi thân phận đại diện phát ngôn, nhưng cùng với việc tập đoàn Lăng Thiên gia nhập thị trường thì ông ta cũng giữ chức vụ quan trọng trong tập đoàn này, địa vị còn cao hơn cả trước đây. Vậy mà ở đây còn không bằng Diệp Thiên thì địa vị của Diệp Thiên mạnh tới cỡ nào chứ? Đúng lúc này Diệp Thiên đi về phía anh ta, một luồng khí lạnh lướt qua khiến anh ta đóng băng từ đầu tới chân. Đoạn Lâm Khôn đã hoàn toàn đờ người. Khi Diệp Thiên liếc nhìn, anh ta đứng ngây như phỗng, như rơi xuống hầm băng. Diệp Thiên, đến Ngô Quảng Phú đều phải nhún nhường, Ngô Lăng Hiên gặp phải thì phải rót nước bưng trà. Như vậy, khác gì nói, Diệp Thiên là một nhân vật một tay che trời, có thân phận và lai lịch như thần long trên trời chứ. Sau khi anh ta đắc tội với Diệp Thiên, không chỉ không xin lỗi mà còn dẫn người quay lại đây tìm lại thể diện định tấn công Diệp Thiên. Không chỉ vậy, anh ta còn lấy Ngô Lăng Hiên ra dọa Diệp Thiên, đúng là chán sống. Chị Hà, giọng nói của anh ta run run mang theo sự không cam tâm. Rốt cuộc cậu ta là ai vậy? Lý Thu Hà lạnh giọng, đôi mắt thản nhiên. Cậu ấy họ Diệp. Diệp. Đoạn Lâm Khôn nghe thấy họ này thì khựng người, lập tức nhớ ra điều gì đó, đôi mắt trợn tròn, lập tức lùi lại hai bước, ngồi phịch xuống đất. Diệp. Cậu là... Hóa ra cậu là... Anh ta chỉ về phía Diệp Thiên. Một giây sau không còn do dự gì nữa, cứ thế gập còng đầu gối và khuỵu xuống đất. Xin lỗi Diệp tiên sinh, tôi là đáng chết. Tôi không biết là cậu, không biết nên đã đắc tội ạ. Cậu xin cậu Diệp khai ơn, tha cho tôi, xin cậu khai ân. Trước đó Đoạn Lâm Khôn vô cùng hùng hổ, chèn ép tất cả đám đông ở đây. Nhưng giờ thì giống y như con chim cu gái rụt cổ, vô số người có mặt đều đứng ngây ra. Diệp tiên sinh sao? Nghe thấy cái gọi như vậy, Vạn Vũ Hào lúc trước còn hùng hổ và đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát thì lúc này cũng phải đành mặt. Lẽ nào cậu ta chính là Diệp tiên sinh, bá đạo toàn tỉnh xuyên? Sao có thể là cậu ta được chứ? Vị chủ tịch tập đoàn Âm Dung này có sóng gió gì mà chưa trải qua, từng chìm nổi trong đời nên đã sớm luyện tới mức điềm tĩnh tuyệt đối. Vậy mà lúc này dù ông ta trầm tính thế nào thì cũng không khỏi giật mình. Đối với Diệp tiên sinh, dù ông ta không biết nhiều nhưng cũng đặc biệt để ý. Trước khi để tập đoàn Âm Dung hoạt động ở tỉnh Xuyên thì đương nhiên ông ta cũng đi nghe ngóng tình hình của tỉnh này, biết được phải thiết lập vị trí như thế nào để có thể tạo được nền tảng cơ bản cho tập đoàn Âm Dung. Thế nhưng dù ông ta có điều động rất nhiều nguồn sức mạnh và mối quan hệ thì cũng chỉ điều tra được một chút về Diệp tiên sinh, căn bản không thể nào tiếp cận được nguồn thông tin cốt lõi, thậm chí đến cả thân phận thật sự của Diệp Thiên cũng không điều tra ra được. Diệp tiên sinh thần bí thế nào cũng đã phản ánh được quyền thế mà cậu ta có. Mặc dù ông ta tự mình thừa nhận là một người từng trải trên thương trường, bất luận sự nghiệp có lớn đến đâu thì ông ta cũng hiểu so với Diệp Thiên, tập đoàn Âm Dung căn bản chẳng là gì. Nếu Diệp Thiên chính là Diệp tiên sinh của tỉnh Xuyên, vậy thì con trai ông ấy đắc tội với Diệp Thiên đồng nghĩa với việc tạo ra một kẻ địch trước giờ chưa từng có đối với tập đoàn Âm Dung, mang tới hậu họa khó có thể tưởng tượng nổi. Vạn Vũ Hào tới sầm mặt. Rất nhiều những người có tiếng ở tỉnh Xuyên hiện đang có mặt ở biệt thự nhà họ Tiếu cũng lập tức phản ứng lại, ai cũng tỏ ra kinh hoàng. Bản thân Vạn Viễn Đồ cũng tái mặt và nhụt chí. Lý Thu Hà là tình nhân của Ngô Lăng Hiên, chắc chắn cô ta không thể vì một thằng mặt búng già sữa mà lấy ra uy hiếp Ngô Lăng Hiên được. Vậy thì chắc chắn những gì cô ta nói đều là thật. Diệp Thiền chắc chắn chính là nhân vật siêu nhiên mà anh ta đang tưởng tượng. Trước đó anh ta còn cả thấy khả năng thắng ở trong tay, có thể chèn ép được Diệp Thiền. Nhưng giờ đây sự cân bằng đã bị dao động, thứ mà anh ta phải đối mặt tiếp theo chắc chắn là sự báo thù điên cuồng. Nghĩ tới việc cả bố con Ngô Quảng Phú, Ngô Lăng Hiên đều phải cúi đầu trước Diệp Thiên, thì lần đầu tiên trong đời anh ta bỗng dấy lên sự nghi ngờ đối với lai lịch của mình. Tập đoàn Âm Dung lớn như vậy nhưng có thể đỡ nổi đòn tấn công của Diệp Thiên hay không? Đoạn Lâm Khôn quỳ xuống đất, gập đầu xin tha mạng, khiến mặt đất kiều cùng cốp, máu chảy đầm đìa. Nhưng Diệp Thiên không hề dao động. Lý Thu Hà bước lên trước nói với Diệp Thiên. Diệp tiên sinh, tôi đã gửi tin cho Ngô Lăng Hiên rồi, giờ Lăng Hiên đang tới đây. Gã này dám đắc tội với cậu, Ngô Lăng Hiên chắc chắn sẽ không tha cho anh ta, mong cậu yên tâm. Diệp Thiên quay qua liếc nhìn Lý Thu Hà với ánh mắt lạnh lùng và chỉ gật đầu. Cô gái này cũng thông minh đấy. Đoạn Lâm Khôn nghe thấy Ngô Lăng Hiên đang trên đường tới thì mặt tái mét, đầu nhấc cao hơn và đập càng mạnh hơn. Anh ta không ngừng cầu xin Diệp Thiên tha cho mình. Không cần dập nữa, cơ hội đã cho rồi nhưng không biết trân trọng. Diệp Thiên dưới ánh mắt quan sát của đám đông chỉ chậm rãi đứng dậy. Còn anh, cậu chỉ về phía Vạn Viễn Đồ. Trong vòng 3 ngày trên thế giới này sẽ không còn cái gọi là tập đoàn Âm Dung nữa. Vạn Viễn Đồ trao chặt mày, mặt tối sầm. Nhưng sau khi im lặng thì anh ta cũng không còn sợ hãi, chỉ mạnh dạn lên tiếng. Diệp tiên sinh, tôi biết cậu từng là chúa tể tình xuyên, quyền lực khắp nơi. Nhưng giờ cậu muốn trong vòng 3 ngày tập đoàn Âm Dung biến mất thì có phải là khẩu khí hơi lớn không? Tổng bộ của tập đoàn Âm Dung nằm ở cống Tây Dương Nam, Lư Thành chỉ là một phần nhỏ. Tôi tin cậu có thể khiến chúng tôi không có chỗ đứng ở tỉnh Xuyên. Nhưng cậu muốn trong vòng 3 ngày tiêu diệt được toàn bộ Âm Dung thì cũng là coi thường chúng tôi quá. Không chỉ có Vạn Viễn Đồ nghĩ vậy, mà đến ngay cả Vạn Vũ Hào và những thương nhân lão làng cũng thầm đồng tình. Diệp Thiền mạnh thật, nhưng cũng chỉ ở tỉnh Xuyên mà thôi. Muốn có sức ảnh hưởng tới cả Xương Nam thì có thể nói rằng cực kỳ khó. Vậy sao? Diệp Thiên khẽ nhướng mày, không hề giải thích, chỉ quay qua nhìn bầu trời và đứng chắp tay. Đã tới rồi mà còn không xuất hiện à? Diệp Thiên lên tiếng khiến đám đông giật mình. Họ nhìn về phía Diệp Thiên đang nhìn thì bỗng cứng đơ vì không nhìn thấy gì phía trước cả. Bọn họ không biết là Diệp Thiên đang nói chuyện với ai. Ba người nhà họ Tiếu cũng bước ra vừa đúng lúc Diệp Thiên đang ngẩng đầu nhìn lên không gian. Tiêu Lâm và Hà Tuyền Mẫn cũng mơ màng, nhưng Tiêu Văn Nguyệt thì khẽ nhíu mắt, cô ấy đã cảm nhận ra được điều gì đó bất thường. Những người có mặt đều hoang mang, thì đúng lúc này đám mây đen bỗng dao động rồi tản ra, dường như muốn lấy hết không gian khiến cho bầu trời vốn quang đãng thì giờ giống như sắp gặp mưa rông gió bão, kèm theo là tiếng sét đánh ầm ầm, đám đông ngạc nhiên lắm. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ nắng đẹp cả ngày, vậy mà giờ đã đổ mưa, thật bất thường. Đám đông một lần nữa thất kinh khi giữa làn mưa có một ánh sáng lướt qua, sau đó biến mất. Khi ánh sáng biến mất thì sáu bóng hình đột nhiên xuất hiện. Chân họ đạp không trung giống như thần linh đang nhìn xuống đám con sâu cái kiến vậy. Chuyện gì vậy? Đóng phim à? Đám đông kinh hãi, những thương nhân từng trải thì cũng mặc kệ mưa gió, cứ đứng chơ chơ nhìn sáu người ở trên không trung. Trong sáu người, một người đột ngột bước lên phía trước với ánh mắt lẫm liệt và nhìn xuống Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, giao tàn kiếm của Trường Hà kiếm tiên ra đây. Người lên tiếng mặc pháp bào với vẻ rất tức giận chính là Liên Đạo Thành trước đó từng xảy ra xung đột với Diệp Thiên. Bên cạnh Liên Đạo Thành là Bàng Mông, cô Giang Điếu Tẩu, Lệ Tà, bà Vương Cấp trăm năm hiển hách. Ngoài ra họ còn có hai gương mặt mới mà Diệp Thiên chưa gặp bao giờ, nhưng ký tức của bọn họ vận chuyển không ngừng, so với bốn người kia thì rõ ràng là không hề kém cạnh. Diệp Thiên đứng trên bãi cỏ đối diện với sáu người mà biểu cảm không hề dao động. Lúc này những người khác mới kịp phản ứng lại. Sáu người đứng giữa không trung kia đều tới vì Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, tàn kiếm của Trường Hà kiếm tiên liên quan đến bí mật trường sinh, một mình cậu nuốt không trôi đâu. Liên Đạo Thành quét mắt và nói với Diệp Thiên. Diệp Thiên chắp tay sau lưng, đột nhiên bật cười. Một tiếng trước, khi tôi ở cuộc đấu giá hỏi các người có ai dám ra tay không, thì không ai dám ra tay. Giờ lại tìm thêm hai cánh tay, định cướp kiếm đấy à? Đối diện với câu hỏi của Diệp Thiên, Liên Đạo Thành tái mặt. Còn không kịp đáp trả thì cô Giang Điếu Tẩu ở bên cạnh đã bước tới một bước nói với Diệp Thiên. Diệp Đế Vương, bất kỳ người nào trong bốn chúng tôi nói thẳng là không nắm chắc sẽ thắng được cậu. Nhưng sự trường sinh ở ngay trước mặt là một vương cấp, ai lại chịu từ bỏ chứ? Chúng tôi tìm thêm hai người bạn nữa là muốn tới thương lượng với Diệp Đế Vương. Ông ta đưa tay về phía hai vương cấp còn lại. Trong đó có một người đầu bóng loáng, tay dài hơn người thường, to và rũ xuống, mặc áo cà sa nhưng để hở một vai, kiểu an vận theo lối Lạt Ma. Vị này là Tàng Biên Hoạt Phật, Hồng Nhật Pháp Vương. Chỉ dùng một thủ ấn mà có thể đầy được cả núi băng, chứa nước cho cả vùng thiên sơn. Cô Giang Điếu Tẩu giới thiệu với Diệp Thiên, Pháp Vương Hồng Nhật chắp tay, khẽ cúi người trước Diệp Thiên. Tôi đã sớm nghe danh tiếng của đế vương bất bại. Hôm nay được gặp, Lão Hòa Thượng vô cùng cảm kích, thật vinh hạnh. Diệp Thiên vẫn vô cùng điềm nhiên, rồi lại nhìn vị vương cấp xa lạ còn lại. Người này mặc pháp bào hình thiên lôi, tóc dựng đứng như bị điện giật. Ông ta mang vẻ mặt phương Tây tuấn tú, tay chắp sau lưng. Cả người như có điện chạy qua, khiến Diệp Thiên nhớ tới người mà đã từng bị đánh bại trong tay cậu. Pháp vương lôi điện Alice. Alice từng xếp hàng đầu trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới trong trận chiến ở bờ biển phía Nam. Khí tức của Alice cũng tương tự như mấy vị đứng trước mặt đây, nhưng người đứng trước mặt này có vẻ mạnh hơn một chút. Nếu như nói lôi điện trên người Alice là chạm điện quy mô nhỏ, thì người trước mặt này giống như một cái hồ điện, toàn cơ thể phát ra khí tức nguy hiểm đến kinh người. Cô Giang Điếu Tẩu tiếp tục giới thiệu. Đây là vương cấp trăm năm của vùng Bắc Hà, là Tây Môn Đoạn Thủy và cũng là con lai với biệt danh Lôi Tôn. Phải rồi, nghe nói Diệp Đế Vương từng giết chết Alice, đó chính là đệ tử của ông ấy. Tây Môn Đoạn Thủy nhìn Diệp Thiên chăm chăm, không hề hành lễ mà chỉ cười ý vị. Diệp Đế Vương có uy phong lớn đấy, cả chặng đường vượt ải cuối cùng cũng đạt tới vương cấp rồi. Chỉ trách đệ tử của tôi ngạo mạn quá, không học tới độ tinh thuần cũng thôi, lại còn làm cho loạn cả phương Tây. Bị cậu giết cũng coi như là giúp chúng tôi dọn dẹp môn hộ. Ông ta nói vô cùng ung dung, giống như Alice không phải là đệ tử của mình vậy, không hề có chút tình cảm nào. Tây Môn Đoạn Thủy, Pháp Vương Hồng Nhật sao? Diệp Thiền khẽ lầm bầm rồi hừ giọng. Các người tìm người giúp thì tức là đã khẳng định sẽ thắng, nên quyết định ra tay cướp kiếm của tôi đúng không? Sau vị vương cấp chèn ép, toàn bộ người ở biệt thự nhà họ Tiếu mặc dù đứng cách đó hàng trăm mét, nhưng cũng có thể cảm nhận được nguồn áp lực trùng điệp khiến người ta có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cô Giang Điếu Tẩu nở nụ cười và nói với Diệp Thiên. Sáu người chúng tôi tới không phải muốn ra tay với Diệp Đế Vương. Mọi người đều là vương cấp, một khi động tay động chân thì chắc chắn sẽ có sự tổn hại, được chẳng bằng mất. Ý của chúng tôi hết sức đơn giản, chỉ hy vọng Diệp Đế Vương có thể giao tản kiếm để chúng ta cùng tận hưởng sự kỳ diệu của trường sinh. Như vậy đôi bên không cần ra tay, mọi người đều vui vẻ, cậu thấy thế nào? Năm người còn lại đều nghênh ngang, không hề thay đổi biểu cảm quá nhiều. Bọn họ đều cho rằng Diệp Thiên sẽ không từ chối. Lấy tản kiếm ra cùng họ hưởng thụ, cùng cảm nhận thì chẳng phải điều gì gây tổn hại. Thế nhưng nếu Diệp Thiên từ chối thì đồng nghĩa là một cú sốc với sáu người bọn họ. Bọn họ sẽ tấn công, hai lựa chọn này chỉ được chọn một, nên bọn họ tin rằng Diệp Thiên sẽ chọn theo cách thứ nhất. Đối diện với cả sáu người liên thủ, dù Diệp Thiên có mạnh tới đâu thì cũng sẽ quay đầu mà bỏ chạy thôi. Giao tản kiếm, cùng tận hưởng với sáu người các ông, nghe có vẻ không tệ nhỉ? Diệp Thiên khẽ mỉm cười, giống như đồng tình với đề nghị của cô Giang Điếu Tẩu. Sáu vị vương cấp ai cũng thầm cười và ánh mắt thì rực lửa. Đứng trước thanh kiếm trường sinh, dù là vương cấp thì chắc chắn cũng không thể giữ được bình tĩnh. Một khi có thể cảm nhận được sự trường sinh kéo dài tuổi thọ thì thời gian làm chủ thiên hạ của bọn họ sẽ kéo dài vô tận. Người mạnh nhất trong thế gian, có ai mà không muốn sự vĩnh hằng chứ? Bọn họ đều đợi Diệp Thiền lấy ra tàn kiếm, nhưng đúng lúc này Diệp Thiền đột ngột thay đổi. Đề nghị tốt, nhưng chưa chắc tôi đã làm theo. Nếu tôi nói không đồng ý thì sao? Cậu vừa dứt lời thì giáo người kia lập tức tái mặt. Trong không trung một cột nước bùng nổ cao 300 mét rội xuống bên cạnh biệt thự của nhà họ Tiếu. Sáu người với khí tức hừng hực bay lơ lửng trong không trung. Ánh mắt của cô Giang Điếu Tẩu trở nên lạnh lùng, chân nguyên trong cơ thể ông ta điều động như đang sôi sùng sục. Diệp Đế Vương, chúng tôi có thành ý với thương lượng, cậu đừng coi chúng tôi là trò đùa. Trò đùa sao? Diệp Thiên khịt mũi. Diệp Thiên tôi chưa bao giờ phải nhận lời cầu xin hay sự ủy hiếp của ai cả. Nếu như ông thay đổi thái độ cầu xin tôi thì có khi tôi còn cho mượn kiếm. Nhưng giờ sáu người tập trung rồi đòi áp bức tôi, đúng là nằm mơ. Vương cấp của Diệp Thiên tôi không còn là nhậm môn nữa rồi. Hôm nay tôi cũng không ngại mà tính thêm sáu người vào đâu. Diệp Thiên vừa dứt lời thì nổi lên sát ý. Sáu người tái mặt, bọn họ không ngờ Diệp Thiên lại không chịu thỏa hiệp mà còn chèn ép bọn họ. Diệp Thiên, cậu đừng ngông cuồng quá. Cậu tưởng cậu là ai? Là tiên nhân phương Đông hay thần linh phương Tây mà đòi một chọi sáu? Liên Đạo Thành nhíu mắt, giọng điệu mang vẻ chế giễu. Diệp Thiền bật cười, bước lên trước một bước. Bước chân khiến cho mưa lập tức dừng lại, thời gian như ngừng trôi. Một địch sáu thì thế nào? Một luồng sát chiến phóng vọt lên tới tận 9 tầng mây xanh. Giọng nói của Diệp Thiên vang lên kèm theo âm thanh cực lớn, màn mưa trên đỉnh đầu đều bị vỡ tan. Vốn đang mưa rào to đột nhiên ngừng lại. Một luồng nghiền khí hình rồng nhấp nháy tia sáng màu xanh lam trong suốt khi đuôi rồng vẫy đập, cứ thế đập mạnh về phía sáu vị vương cấp trăm năm kia. Cái tên này thế mà ra tay thật sao? Mặt mày sáu vị vương cấp không ngừng biến sắc, Bọn họ thực sự không ngờ Diệp Thiên lại dám lấy một địch sáu, hơn nữa còn là chủ động ra tay. Liên Đạo Thành lao đến đầu tiên, lúc này đuôi rồng màu xanh lam quật xuống. Ông ta giơ tay lên đỡ ngang một luồng chân nguyên quyệt ngang đến, đập vào đuôi rồng. Một luồng sức mạnh truyền tới, mọi người bên trong biệt thự nhỏ tiếu đều bất giác rụt đầu lại, chỉ cảm thấy bầu trời trên đầu như bị một luồng nội lực bao quanh. Bức tường bao quanh biệt thự đều rung lắc, như thể sẽ sập xuống bất cứ lúc nào. Trong không trung, bàn chân Liên Đạo Thành đạp lùi liên tiếp về phía sau, liên tiếp tạo ra 5 luồng sóng khí. 5 vị vương cấp còn lại đều mặt mày biến sắc, vô cùng kinh ngạc, nhất là khi nhìn thấy Hồng Nhật Pháp Vương và Tây Môn Đoạn Thủy vừa rồi của Diệp Thiên, biểu cảm lập tức trở nên cứng đờ. Tuy Diệp Thiên có danh tiếng lớn, nhưng suy cho cùng bọn họ cũng đầy vẻ cao ngạo trong người. Với thân phận và niềm kiêu hãnh về vương cấp trăm năm, bọn họ cho rằng Diệp Thiên kiểu gì cũng kém bọn họ một bậc. Nhưng cú đánh này của Diệp Thiên lại dễ dàng đánh cho Liên Đạo Thành phải lùi lại. Chỉ là một cú đánh đã tuyên bố Diệp Thiên và bọn họ có đẳng cấp về sức mạnh là như nhau. Diệp Thiên đánh một chiều chân nguyên xuống, lúc đó khóe miệng nở nụ cười khẩy, cơ thể đột nhiên lao vút lên trời. Trước mắt mọi người chỉ thấy một tia sáng đỏ lóe lên, rạch ngang bầu trời. Diệp Thiên biến mất khỏi mặt đất, rồi một lần nữa xuất hiện trước mặt cô Giang Điếu Tẩu chỉ trong chớp mắt. Nắm đấm như viên đá ngọc thạch trắng xé rách không gian, luồng chân nguyên màu xanh lam nhạt đang nhanh chóng lan rộng. Khốn kiếp! Cô Giang Điếu Tẩu trong lòng tức tối. Diệp Thiên không chỉ đánh ra một cú, thế mà không chút do dự lại đánh tiếp cú thứ hai, hoàn toàn không coi 6 vị vương cấp trăm năm bọn họ ra gì. Diệp Thiên tuy mạnh, nhưng cô Giang Điếu Tẩu ông ta tung hoành thiên hạ hơn 100 năm nay, vô số kẻ địch mạnh mà ông ta gặp cũng không dưới 2 bàn tay, nhưng đến bây giờ vẫn đứng vững không hề bị ngã gục. Ông ta làm sao mà sợ một tiểu bối như Diệp Thiên chứ? Ông ta chưa từng trốn tránh, bàn tay khô héo thò ra từ trong tay áo, 5 ngón tay nắm hở đốm sáng màu đen chĩa ra đỡ lấy nắm đấm của Diệp Thiên. 2 nắm đấm va chạm vào nhau, tỏa ra một làn sóng khí vô cùng lớn, thổi bay các tầng mây xung quanh. Những hạt nước mưa dưới đất bị một lực vô hình hút lên, rồi nổ tung thành màn hơi nước. Diệp Thiên và cô Giang Điếu Tẩu cùng lúc cơ thể rung lên, nhưng Diệp Thiên chỉ là hơi nghiêng ngả rồi lập tức đứng vững tại chỗ. Còn bản thân cô Giang Điếu Tẩu lại lùi về sau 3 bước, cách xa cả trăm trượng. Vương cấp trăm năm mà có trình độ như vậy sao? Cùng lên cả đi. Diệp Thiên đánh ra một quyền rồi thu tay lại, khóe miệng mang nụ cười chế nhạo. Cậu chẳng qua chỉ đánh ra 2 chiêu, nhưng đều khiến cho 2 vị vương cấp trăm năm buộc phải lùi lại. Các vị, cậu ta quá mạnh. Nếu cậu ta không muốn giao ra tản kiếm, chúng ta buộc phải liên kết để đoạt kiếm về. Nếu không lấy một đánh một, ai cũng khó mà thắng được. Liên Đạo Thành bay đến đứng cạnh cô Giang Điếu Tẩu. Ông ta vừa rồi đỡ của Diệp Thiên một chiều, đã biết được Diệp Thiên mạnh đến mức nào, thế là nói với 4 vị còn lại. 4 vị còn lại kia đều thay đổi ánh mắt, gần như cùng lúc 4 người đều ra tay, luồng chân nguyên 4 màu sắc bộc phát trong không trung, gần như che lấp cả bầu trời. Cuối cùng 4 luồng sức mạnh hội tụ lại thành một bàn tay nguyên khí lớn từ trên trời đập xuống. Những người phía dưới sớm đã ngây hết cả ra. Cảnh tượng hãi hùng như vậy bọn họ đã gặp bao giờ đâu. Đây rõ ràng là kích thích, chấn động hơn cả siêu năng đại chiến trong phim điện ảnh khoa học viễn tưởng ấy chứ. Tiểu Lâm và Hà Tuyền Mẫn tuy biết Diệp Thiên đã lâu, nhưng lúc này cũng há hốc miệng. Bọn họ biết Diệp Thiên là Diệp tiên sinh của Tình Xuyên và là chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên, nhưng bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Thiên bộc lộ sức mạnh đáng sợ như vậy. Còn về 2 cha con họ Vãn thì đã ngây người từ lâu rồi, không nói nổi lời nào, chỉ sững sờ nhìn lên bầu trời. Đoạn Lâm Khôn thì quỳ phục xuống đất, đã hoàn toàn tê dại. Bàn tay nguyên khí lớn bao trùm trời đất, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh Diệp Thiên. Luồng sức mạnh như rời núi lấp biển đang ập đến. Diệp Thiên đạp chân vào không trung, hai mắt hơi nheo lại. Ánh sáng màu xanh lam xung quanh cơ thể đột nhiên bùng lên, giống như những ngọn núi lửa màu xanh lam đang nhảy múa xung quanh. 5 ngón tay cậu nắm lại, tay phải đột nhiên kéo mạnh về, chân nguyên màu xanh lam đang bộc phát từ trong bàn tay cậu. Tam tuyệt quyền kiểu thứ nhất, Đoạn Hồn. Một quyền đánh vào khắp không gian trời đất, một hình nắm đấm đánh mạnh từ trên xuống, đập thẳng vào trung tâm của bàn tay nguyên khí lớn kia. Ánh sáng màu xanh và ánh sáng bốn sắc màu va chạm trong không trung. Ánh mắt Diệp Thiên hơi động. Quyền mà cậu đánh ra, thế mà lại bị tan biến nhanh chóng dưới bàn tay nguyên khí lớn kia. Chân cậu cũng trượt một cái, cơ thể bị đánh cho lùi về phía sau hơn 10 trượng. Bốn vị vương cấp trăm năm liên kết lại. Quả nhiên không đơn giản.